Lớp học tử thần, chương 25, đôi lời tác giả, góc truyện audio.com. Vậy là đã end phần 1 rồi. Trong phần 1 mình đã tạo ra một cái kết mở ngay từ đầu, mình đã không định tạo một happy ending trong phần 2. Vì vậy những bạn nào không chấp nhận một set ending thì nên dừng chuyện lại. Phần 2 sắp tới của mình không dài như phần 1 và không có những yếu tố comedy, hài hước, mà chủ yếu là horror, kinh dị. Bạn nào chấp nhận thì hãy đón đọc phần 2 vào ngày mai nha. Cách chương.